Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 643, có thể đi chỗ nào? Đệ tử kỳ cung này, cũng không phải rất có cốt khí a. Phương Quý thì thầm trong lòng, lấy trước ra túi càn khôn đến mở ra, lấy ra một nửa có chút khô khan sâm có tuổi. Đây là ban đầu ở Kính Châu di địa lúc còn dư lại. Mặc dù không có gì dùng, nhưng cái đầu lớn, lại thêm Phương lão gia cũng là người qua thời gian khổ cực, không quen tiện tay ném đồ vật, nhà mình chữ vật túi cũng là tùy thời thả ăn, thình lình lúc nào liền phải dựa vào cái này chắc bụng đâu. Bạch quan tử nhìn xem cây kia khô quát nhân sâm, cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước miếng. Bất động thanh sắc nói, giải khai ta, Phương Quý ngay từ đầu dùng Long Cung có được U Minh triển kim tác đưa nàng trói lại. Sợ nàng không thành thật, nhưng bây giờ xác định nàng chính là người bình thường. Trốn ở trong tối, có lẽ có thể cho ngươi khuấy lên sóng to gió lớn đến. Nhưng chỉ cần tập trung vào nàng, thật đúng là động động đầu ngón út liền có thể nghiền chết. Liền cũng không sợ nàng làm yêu. Triền kim tác thu hồi, sau đó đem sâm có tuổi tiện tay ném ở trên người nàng. Nhanh ăn đi. Bạch quan tử cầm lên, liền cắn một cái, cau mày nói, không có thủy phân, không ngọt. Phương Quý hừ hừ một tiếng, nói, có ăn cũng không tệ rồi. Bạch quan tử nghĩ cũng phải, liền có chút gian nan nhai nát nuốt xuống. Ngạnh đến cổ phát rất, tướng ăn thật khó nhìn. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, lại từ trong túi càn khôn lấy ra một cái túi giấy dầu. Mở ra, bên trong là gói kỹ gà lá sen. Chính mình xé một cái đùi gà bắt đầu ăn, còn thuận tay kéo xuống một cái khác, nhét vào một bên tiểu lai bảo trong mồm. Bạch quan tử nhìn trợn tròn cả mắt. Ngươi không phải nói có ăn cũng không tệ sao? Phương Quý nói, ta nói là ngươi có ăn cũng không tệ. Bạch quan tử răng ngà đều đã cắn nát, nhìn chòng chọc vào Phương Quý, ánh mắt bất thiện. Phương Quý hừ một tiếng, đem phao câu gà xé xuống, ở trước mắt nàng quơ, nói, ngươi có thể giúp thế nào ta? Bạch quan tử nhìn xem phao câu gà, hừ lạnh một tiếng, nói, ta muốn cổ. Phương Quý quay đầu đem phao câu gà nhét vào chính ăn miệng đầy chảy mỡ tiểu lai bảo trong miệng. Sau đó đem cổ gà kéo xuống, tiếp tục ở trước mặt bạch quan tử quơ. Bạch quan tử ánh mắt đi theo trên đùi gà bên dưới vòng vo hai vòng, buộc chính mình căng thẳng mặt, mặt không thay đổi nói, ta xác thực có phương pháp có thể che đậy rất nhiều thế lực cảm giác. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta có thể đưa ngươi đi. Đi nơi nào? Phương Quý ngược lại là trầm ngâm. Hắn thật đúng là không biết đi đâu. Sở dĩ hắn có thể tại trong động đá vôi này ngẩn ngơ chính là 2-3 ngày. Cũng không vội mà bức bạch quan tử đi vào khuôn khổ. Kỳ thật cũng là bởi vì, coi như buộc nàng đi vào khuôn khổ thì thế nào? Bây giờ trời đất bao la, bên cạnh mình theo tiểu Hắc Long, thế mà giống như là không nơi sống yên ổn. Bạch quan tử nói, người trước tiên đem cổ gà cho ta lại trầm tư. Phương Quý đem cổ gà ném cho nàng. Bạch quan tử tiếp được. 2-3 miếng đã ăn xong, mút ngút đầu ngón tay, lại nhìn xem Phương Quý. Phương Quý bất đắc dĩ thở dài, đem còn lại hơn phân nửa con gà đều cho nàng. Một lát sau mới nói, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Bạch quan tử ăn no rồi, lại tìm Phương Quý muốn nước. Phương Quý dùng pháp lực hóa ra thổi phồng cho nàng, lúc này mới thoải mái, tiếp lấy lộ ra một mặt cao ngạo dáng vẻ. Đối với Phương Quý hờ hững, bất quá nàng nói chuyện cũng là giữ lời. Phương Quý hỏi cái gì liền nói cái gì, đem một viên quân cờ màu trắng đem ra, bày tại lòng bàn tay, nói ra. Có quân cờ này nơi tay, người khác liền không có khả năng cảm giác được ngươi. Phương Quý chính mình thử một chút, ngược lại phát hiện lời này không giả. hắn rõ ràng có thể nhìn thấy Bạch Quan Tử ở nơi đó. Cũng có thể nhìn thấy quân cờ kia, nhưng là lấy thần thức cảm ứng thời điểm, lại chỉ cảm thấy một mảnh hư vô. Cũng không biết những kẻ tu vi cao hơn chính mình kia có phải hay không cũng là như thế. Bất quá dù sao cái này Bạch Quan Tử cá nhân bản sự không được. Tùy thời có thể trị ở nàng, cũng không sợ nàng sẽ làm cái gì yêu. Thế là lại lần nữa lấy ra U Minh Triền Kim Tác, bày tại Bạch Quan Tử trên lưng. Sau đó chính mình ôm Tiểu Lai Bảo, hóa ra một đóa đằng vân, đi vào động đá vôi bên cạnh, trực tiếp một quyền đem động đá vôi đánh ra một cái hố. Thừa dịp nước biển chảy ngược, trực tiếp chui ra ngoài. Trên biển mênh mông, chỉ gặp hoàn toàn hoang lương. Bây giờ ba ngày thời gian trôi qua, trên một phương thủy tinh cung kia đại chiến tự nhiên đã kết thúc. Bất quá xa xa quét tới, người trên biển này cũng không ít. Phương Quý bất động, tùy tiện vận dụng thần thức, thế là thôi động ma sơn quái nhãn hướng chung quanh nhìn lại. Liền nhìn thấy trong mấy trăm phạm vi, liền có tu sĩ không ngừng vừa đi vừa về băn khoăn, thỉnh thoảng xuất nhập nước biển, giống như là đang tìm cái gì, có chút còn vận chuyển lấy rất nhiều thứ. Phương Quý minh bạch, những này tự nhiên đều là đến trên chiến trường nhặt ve chai. Ngẫm lại Bắc Hải Long Cung, bao nhiêu nội tình, bây giờ một trận đại chiến đánh vỡ, tự nhiên để lại không ít đồ tốt. Đáng giá nhất những cái kia, tự nhiên đã bị nhóm đầu tiên tấn công vào thủy tinh cung vơ vét đi. Nhưng chắc hẳn cũng không ai có thể phá như vậy sạch sẽ. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngược lại là chạy đến không ít tán tu cùng tiểu môn tiểu phái. Đều là tới thử thời vận, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt loại hình. Mà này cũng đáng thương đường Bắc Hải Long Cung. Ngay cả trên vách tường Dạ Minh Châu đều bị móc sạch sẽ. Đừng nói lung tung, trước rời khối này lại nói. Phương Quý dặn dò Bạch Quan Tử một tiếng, sau đó lấy áo bào thay đổi, lại thi triển pháp thuật, khiến người thấy không rõ chính mình diện mạo thật. Lúc này mới đứng lên, nhìn thoáng qua Bắc vực phương hướng, trong lòng không khỏi thở dài, lại nghĩ tới Tôn phủ tại Nam, liền cũng không đi, quay người hướng về phương Bắc bay vút đi qua. Hắn cũng nghe người nói qua, Bắc Hải chi Bắc chính là mênh mông cánh đồng tuyết, ít ai lui tới, có lẽ đến bên kia sẽ an toàn một chút. Ngược lại là Bạch Quan Tử, thấy hắn như thế cẩn thận bộ dáng, trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, trong tay vuốt vuốt một con cờ, này sẽ ăn uống no đủ. Nàng ngược lại là có lòng tin, tuyệt không sốt ruột, ở không trung bay vút một hồi. Phương Quý mờ mịt tứ phương, hắn ngược lại là muốn đi đem anh để tìm trở về. Thế nhưng là trước đó tại trong đại loạn thất lạc đằng sau, cũng không biết tên này đi nơi nào, thậm chí cũng không biết nó còn sống không có. Bây giờ càng không khả năng trong đầy biển cả tìm nó đi. Chỉ có thể trước nhấn xuống ý nghĩ này. Về phần Tức đại công tử bọn người lúc này an nguy, cũng càng là không cách nào đi kiểm tra. Bây giờ chính mình mang theo Tiểu Hắc Long, vô luận đi tìm ai, đều là cho người ta gây tai họa đâu. Ầm ầm, đang nghĩ ngợi đâu, bay về phía trước cướp bất quá hơn 10 dặm, liền thấy phía trước một đám yêu phong thổi qua, bên trong lại là một đám yêu ma, phân tán ra từ không trung bay qua, thần thức xung quanh loạn quét, còn có thể nghe được một cái cầm đầu tại hô to. Người khác đều nói gọi là Phương Quý tiểu tử đã chạy trốn, ta lại cảm thấy hắn có khả năng còn tại trong biển này. Tinh tế tìm, đừng buông tha một tia vết tích. Phương Quý thấy thế, vội vàng cúi đầu. Cũng may đám kia yêu ma tu vi không cao, cao nhất cũng mới kim đan cảnh giới. Chỉ hoàng thần một cái ở giữa, liền xa xa vòng qua bọn hắn. Đám yêu quái kia thậm chí cũng không biết có người vừa mới tại bên cạnh mình đi vòng qua. Sau đó tiếp tục đạp trên gợn sóng tiến lên, rất nhanh liền lại gặp mấy vị tu sĩ, mặc áo bào, giống như là tu sĩ bình thường, nhưng từng cái đều là ánh mắt sắc bén, thần thức tản ra, cùng những kẻ chạy đến Bắc Hải đến nhặt ve chai kia rõ ràng khác biệt. Xem xét chính là đang tìm người nào, đều không cần nói, Phương Quý cũng biết mục tiêu của bọn hắn chính là chính mình. Xa xa liền sớm tránh đi, ngược lại là không có lên cái gì xung đột, chỉ chốc lát sau, ngược lại là liên tục gặp mấy đám người, thậm chí còn gặp một con đại quỷ thần, một lần kia hiểm lại càng hiểm, đại quỷ thần kia tung hoành ở trên biển, âm phong cuốn qua, liền đem hết thảy người đi ngang qua đều thấy được trong mắt. Ngay cả Phương Quý đều suýt nữa bị nó nhìn thấy. Bất quá vào lúc này, Bạch Quan Tử ngược lại là lộ ra kỳ cung thủ đoạn. Cũng không biết nàng là thế nào làm. Rõ ràng đại quỷ thần kia xa xa liếc thấy bóng của bọn hắn, nhưng lại giống như là nhìn kỹ mà không thấy, liền bay đi một phương hướng khác. Phương Quý trong lòng càng có chút chĩu nặng. Hắn biết, bây giờ ở trên biển tìm kiếm mình, bất quá là cực nhỏ một nhóm người, chắc hẳn cũng sẽ không có người thật nghĩ đến hắn ngay tại Bắc Hải bên này ở lại. Đại đa số người hay là sẽ cho là mình đã rời đi Bắc Hải. Bây giờ ở trên biển những này, bất quá là dự phòng vạn nhất thôi, mà thế lực khắp nơi càng lớn tinh lực, thì là tại địa phương khác tìm kiếm mình. Thôi diễn, truy tung, xem bói, các loại thế gian kỳ quỷ thủ đoạn, bây giờ tất nhiên đã đều vận dụng đi lên. Bất quá, cũng tốt tại, bởi vì trên biển đã không có lưu lại cái gì cao thủ chân chính tọa trấn. Lại thêm có kỳ cung thần dị thủ đoạn che chở, ngược lại là chính xác để Phương Quý từ trên biển này chạy ra ngoài. Không trong mấy ngày, cách Long Cung càng ngày càng xa, gặp phải thế lực khắp nơi nhân mã liền cũng càng ngày càng ít. Mà tại lúc này, dương mắt nhìn lại, liền có thể gặp biển cả kết băng, đã là một mảnh mênh mông băng thiên tuyết địa. Phương Quý đặt chân băng tuyết chi địa, nhìn về phía trước mênh mông băng tuyết, sửng sốt một hồi thần, trong lòng thở dài, đang muốn hướng bên trong bước đi lúc, chợt nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, nguyên lai ngươi căn bản không biết nên đi nơi nào. Phương Quý nhíu mày, quay đầu hướng Bạch Quan Tử nhìn sang, chỉ gặp nàng trên lưng còn buộc lên đầu kia u minh triển kim tác, lại không điểm tù nhân dạng. Cười tủm tỉm nói, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người nào chiếm chúng ta kỳ cung chi linh, trái lại tính toán kỳ cung, thế nhưng là theo ngươi mấy ngày nay, ta mới cuối cùng xác nhận, ngươi căn bản chính là một cái gan to bằng trời tiểu tặc, mới bất quá nửa bước nguyên anh, cũng đã dám đoạt thế gian này lớn nhất nhân quả một trong. Thậm chí một chút chuẩn bị ở sau cũng không có chuẩn bị. Ta thực sự không biết ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lại đem thế gian này quần hùng xem như cái gì. Ngươi muốn kiểu gì? Phương Quý bị nàng nói trúng tâm sự. Có chút thẹn quá hóa giận. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Cũng không có gì. Bạch Quan Tử nhẹ nhàng cười cười. Nói như là đã xác định sau lưng ngươi không có người nào. Còn cùng ngươi lưu tại nơi này cho hết thời gian cũng không có ý gì. Đã ngươi chính mình cũng không biết nên đi chỗ nào, vậy ta liền hay là đưa ngươi mang về kỳ cung đi thôi. Phương Quý trong tâm run lên, dùng sức bứt lên đạo kia u minh triền kim tác. Đầu này dây xích, cho dù là nguyên anh đều có thể trói lại, nó nguyên thần đều không trốn thoát được. Nhưng ngoài dự liệu, theo hắn dây xích kéo một cái, Bạch Quan Tử cả người lại giống như là trực tiếp hòa tan, hóa thành một sợi khói xanh. Nàng nhẹ nhàng lui lại, trong lòng bàn tay xuất hiện quân cờ màu trắng kia. Chúng ta đệ tử kỳ cung cũng không quá biết đánh nhau, nàng nhẹ nhàng cười nói, nhưng ngoại trừ đánh nhau, chúng ta mặt khác đều rất am hiểu. Theo tiếng phía sau của nàng, hai bên trái phải, lờ mờ, bắt đầu có vô số thân ảnh hướng nơi này dâng lên.